xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 21, thế giới 7 kết thúc. Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình làm cái rất dài mộng. Trong mộng có nàng từ nhỏ đến lớn nhìn Hạ Chi Lý, tâm đắc cảm tưởng, ở nàng cảm nhận chung. Liền tính Hạ Chi Lý cũng bị sư trưởng trách cứ quá, nhưng hắn vẫn là hoàn mỹ tồn tại. Hai người còn nhỏ thời điểm, Hạ Chi Lý cũng là cái hoạt bát nghịch ngợm hài tử, lại cũng sẽ không ghét bỏ nàng là nữ sinh, nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi. Lại hơi lớn hơn một chút, bởi vì giới tính ý thức nảy sinh cùng trải qua trung nhị thời kỳ, hắn nói trở nên so khi còn nhỏ còn muốn thiếu chút. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ chơi khóc, còn có điểm khiến người chán ghét, nhưng liền tính trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, kỳ thật vẫn là sẽ kiên nhẫn mà dạy dỗ chính mình sẽ không việc học vấn đề. Hắc, thích hắn, thích đến liền tính cao trung khi hắn bên người có cùng lớp nữ đồng học vây quanh hắn truyền, cũng cùng chính mình cướp hỏi hắn toán học vấn đề khi nàng cũng không chịu từ bỏ. Cát Dung Nhã còn mơ thấy nàng lần đầu tiên cùng hắn thông báo thời điểm. Hắn kia trương kinh ngạc mặt, hắn đối chính mình ghen ghét không biết nên khóc hay cười. Dùng không cho là đúng biểu tình nói, ngu ngốc a. Một loại nói, lại ở chính mình thẹn quá thành giận xách lên cặp sách phải về nhà thời điểm đem chính mình đè ở hắn phòng ván cửa thượng. Nghiêm túc mà đối chính mình từng câu từng chữ rõ ràng mà thông báo, khi đó nàng cảm thấy chính mình hạnh phúc đến phảng phất ngay sau đó liền sẽ chết, rồi sau đó nàng phát hiện nguyên bản tưởng truy đuổi cùng bị truy đuổi yêu say đắm lại là song hướng lao tới tình yêu. Liền càng thêm nỗ lực mà muốn cùng hắn sóng vai, trong lòng nàng, hắn ngàn hảo trăm hảo là chính mình xa xa sở không thể cập, mà kia thuần túy luyến ái cũng cho nên nhiễm đủ loại sắc thái, cuối cùng trở thành ngọt ngào cùng áp lực cùng tồn tại ái. Nàng cũng biết nàng nên đối chính mình tự tin điểm, cũng biết Hạ Chi Lý sớm đã cho chính mình cũng đủ cảm giác an toàn. Kia rốt cuộc là vì cái gì thúc đẩy chính mình ở một cái lý nên bình thản hoạn lộ thanh thang thượng càng đi càng thiên đâu? Nàng nghĩ như thế nào đều tưởng không ra. Cát Dung Nhã mộng liền tại như vậy rồi dám địa phương tiêu tán. Đương nàng tỉnh lại khi phát hiện chính mình nằm ở Lý Hạc Chi trong lòng ngực, mà hắn kia cùng Hạ Chi Lý không có sai biệt khuôn mặt nghiêm túc gian mang theo vài phần nhỏ đến khó phát hiện nhu hòa, khiến nàng nguyên bản rồi dám tâm tình lại lần nữa thư hoãn xuống dưới, tựa hồ vẫn luôn là như thế này cho tới nay. Mỗi khi nàng lo chính mình rồi dám một ít không cần thiết rồi dám vấn đề là lúc, chỉ cần vừa nhìn thấy Hạ Chi Lý mặt, sở hữu khói mù đều có thể trở thành hư không. Nàng từng nghe nói cái gọi là không an toàn cảm rất nhiều thời điểm đến từ chính tuổi nhỏ kinh nghiệm, tỉ như gia đình hoàn cảnh sở tạo thành bị thương, cũng có khả năng là một lần nhìn như bé nhỏ không đáng kể tiểu sự kiện sở tạo thành miệng vết thương. Nàng tưởng, nàng gia đình hoàn cảnh kiện toàn, cha mẹ chi gian cảm tình đến nay thậm chí có thể sử dụng nị oai tới hình dung. Cát phụ cát mẫu cảm tình chi muốn hảo, là mỗi năm hoặc là mỗi cách một năm đều phải một lần nữa độ một lần tuần trăng mật, thậm chí chụp một lần ảnh cưới tới khoe ra. Làm đến sau lại chính là Hạ Chi Lý ba mẹ cũng đi theo học cái xấu. Thậm chí hai nhà trưởng bối biết bọn họ hai người ổn định kết giao sau, thân thân mật mật địa cùng nhau chụp cái ảnh gia đình salon chiếu. Còn làm Cát Dung Nhã không cẩn thận ảo tưởng một chút tương lai cùng Hạ Chi Lý chụp ảnh cưới lúc ấy là bộ dáng gì. Lý Hạc Chi nguyên bản đang ngồi ngủ gật, ở nhận thấy được Cát Dung Nhã tỉnh lại động tĩnh sau lập tức mở mắt, rồi sau đó chiều nàng lộ ra đủ để lệnh nàng say mê tươi cười, nàng thật sự rất thích hắn, rất thích. Hạ Chi Lý, thích đến luôn là không biết nên làm thế nào cho phải, Lý Hạc Chi. Cát Dung Nhã mới mở miệng kêu tên của hắn, lại phát hiện hắn không thích hợp, rồi sau đó kinh hỉ mà từ hắn trong lòng ngực ngồi dậy. Gắt gao mà ôm lấy hắn, Lý Hạc Chi lại chiều nàng mở miệng xin lỗi. Thực xin lỗi a, Nhã Nhã. Cát Dung Nhã vẫn như cũ gắt gao ôm hắn, dầu dĩ mà trả lời. Vì cái gì xin lỗi? Nếu là vì cực cực khổ khổ lang bạt các thế giới liền vì cứu vớt hắn việc này. Nàng nhưng không tiếp thu. Rốt cuộc từ ở Hạ Chi Lý trong đầu lang bạt tới nay, nàng cũng phát giác hai người chi gian không ít vấn đề điểm. Tỉ như bởi vì quá mức quen thuộc lẫn nhau, hơn nữa quá mức để ý lẫn nhau. Ngược lại rất nhiều sự tình đều lựa chọn yên lặng mà thừa nhận. Nói là vì đối phương, vì đoạn cảm tình này, kỳ thật bất quá là từng người ích kỷ cùng nhút nhát, tuy rằng nàng căn bản không nghĩ cảm tả trận này ngoài ý muốn, nhưng đích xác ở cái này cơ duyên giữa nàng học được không ít. Cũng minh bạch đường này hết thảy đều kết thúc về sau, nàng cùng Hạ Chi Lý tình cảm khẳng định sẽ càng tiến thêm một bước, huống chi căn cứ tiểu cầu hoặc là hệ thống phía trước theo như lời, chính mình có thể ở Hạ Chi Lý trong đầu tự do xuyên qua, cũng là vì Hạ Chi Lý đối chính mình hoàn toàn không có bố trí phòng vệ duyên cớ. Mà biết điểm này chính mình lại chẳng phải mừng rỡ như điên. Lý Hạc Chi hoàn toàn cảm giác đến nàng nội tâm ý tưởng, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn không có trả lời nàng vấn đề, lại ôn tồn hống nói, Nhã Nhã nhớ tới cái gì như vậy vui vẻ? Nàng vui vẻ, nàng vui vẻ có biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Cát Dung Nhã có vài phần chột dạ, lại cũng nói, nhìn đến ngươi, ta thực vui vẻ, đây cũng là lời nói thật, chỉ là còn không hoàn toàn, Lý Hạc Chi, còn tưởng nói cái gì nữa. Lại nghe đến Cát Dung Nhã dành trước nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, hắn cười một tiếng. Nguyên lai Nhã Nhã cũng hiểu được không chịu bỏ qua, ngươi lại cười ta xin lỗi là bởi vì ta vẫn luôn không có thể cho ngươi cảm giác an toàn. Nhưng này kỳ thật là ta vấn đề a. Ngươi còn có nhớ hay không chúng ta quốc trung khi tốt nghiệp lữ hành? Ân, còn nhớ rõ. Khi đó hai người bọn họ bị phân tới rồi bất đồng tổ. Cơ hồ xem như nhân sinh giữa lần đầu tách ra, bọn họ quốc trung tốt nghiệp lữ hành đến bên ngoài. Độ thượng 3 ngày 2 đêm. Ngày hôm sau thậm chí đến hướng mỗ tòa phong cảnh duyên dáng danh sơn thượng cắm trại. Ở toàn bộ cắm trại khu phạm vi giữa, dẫn đầu các lão sư cho phép bọn họ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ở các lão sư xem chiếu hạ xây lửa trại nấu cơm giã ngoài. Đồng thời vì tiệc tối lợi dụng siêu tập mà đến tự nhiên tư liệu sống từ từ bố trí quanh mình hoàn. Cảnh Cát Dung Nhã ở tiểu tổ bị phân phối đến chính là tìm dây đằng loại thực vật làm bố trí lều trại tài liệu nhiệm vụ. Kia chỗ doanh địa là bị đặc biệt rửa sạch quá, chẳng những không có kịch độc thực vật, chính là đủ để tạo thành nguy hiểm lợn rừng cùng xa chờ thực vật cũng sớm tại học sinh lên núi trước một ngày làm chuyên gia cấp xua đuổi xong. Nhưng mà cũng bởi vì cắm trại khu thuộc về nửa nhân công thanh khiết địa phương, khiến cho Cát Dung Nhã sở cần dây đằng thực vật đến hướng càng biên chỗ tìm. Mà này một tìm thế nhưng làm nàng lạc đường, nàng thậm chí tại hạ sườn núi lộ khi dẫm đến mềm xốp bùn đất mà trượt một ngã té dốc thoải hạ. Tuy rằng bởi vì người mặc trường tụ quần dài mà cơ hồ không có bị thương, nhưng nhìn kia ướt át lại không có gắng sức điểm dốc thoải. Nàng ngơ ngác mà hướng lên trên nhìn hơi sớm đi tới con đường kia. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hào, lúc ấy chờ Cát Dung Nhã nghỉ ngơi trong chốc lát sau, mới tay chân cùng sử dụng mà chuẩn bị bò lên trên đi. Nguyên bản này cũng không có gì hảo khổ sở, lại ở nàng một thân chật vật mà trở lại đường cũ, hơn nữa tưởng lại lần nữa nếm thử nghe thanh âm. phân rõ phương vị trở lại nơi đóng quân khi gặp gỡ Hạ Chi Lý, cũng không biết là căn cứ vào cái gì. Tâm thái, đương nàng thấy hắn trong nháy mắt kia thế nhưng làm ra vẻ mà rớt nước mắt tới, Hạ Chi Lý ném xuống. Trong tay nhánh cây cùng cục đá, xông lên phía trước, ôm chặt nàng, rồi sau đó nàng cũng ôm hắn nhỏ giọng mà khóc lên. Người đang nói ta lạc đường lại té ngã lần đó. Lý Hạc Chi gật đầu. Từ lần đó về sau ngươi liền phi thường sợ hãi cùng ta tách ra. Kia tranh tốt nghiệp lữ hành đến tột cùng là cưỡng chế phân tổ, trừ bỏ cuối cùng một ngày ở công viên giải trí khi tự do hoạt động ngoài, Cát Dung Nhã cơ hồ không cùng Hạ Chi Lý ở bên nhau quá. Rồi sau đó cũng như Lý Hạc Chi theo như lời, sau lại Cát Dung Nhã tổng theo bản năng mà bài xích cùng Hạ Chi Lý tách ra hành động chuyện này. À, thật là đáng xấu hổ, ỷ lại tâm. Ta cũng là có thể độc lập hành động, nhưng là có thể hay không độc lập hành động cùng có thích hay không là hai việc khác nhau à. Lý Hạc Chi có ý định nói, vẫn là nói ngươi căn bản không thích cùng ta ở bên nhau. Cát Dung Nhã oán hận mà đấm hắn một quyền. Nào có, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Mặc kệ Nhã Nhã có thích hay không cùng ta ở bên nhau, Nhã Nhã chỉ có thể là của ta. Lý Hạc Chi ngôn ngữ cất giấu rõ ràng chiếm hữu dục. Hắn phi thường thích Cát Dung Nhã, không chỉ là bởi vì nàng là chính mình nhân sinh giữa một khối không thể thiếu trò chơi ghép hình, đồng thời vẫn là bởi vì hắn thích nàng nhìn chính mình thời điểm mãn nhãn đều là xinh đẹp sao trời. Cũng thích nàng nắm tay cùng chính mình tâm tình nhân sinh lam đồ bộ dáng, lúc trước phán đoán ra nhân vật này nguyên nhân chính là bởi vì hắn từng thử nghĩ quá nếu không có Cát Dung Nhã, chính mình nhân sinh nên là bộ dáng gì, phổ phổ thông thông mà đi học, phổ phổ thông thông mà đi làm. Y theo hắn càng lớn càng không nghĩ phản ứng người tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không có thân cận nữ tính, cho dù có, cũng sẽ bởi vì lười đến nói ra này đó. Hắn kỳ thật căn bản không nghĩ tới nói lời ngon tiếng ngọt mà chọc đến đối phương không vui tiến tới chia tay. Hắn cảm thấy chính mình cùng Cát Dung Nhã chính là hoàn mỹ ngàm cùng cái mộng, thay đổi một cái đều không được. Ngô, hẳn là nói chính mình là cái mộng, Cát Dung Nhã là ngàm mới đúng. Ăn vạ, Lý Hạc Chi, trong lòng ngực Cát Dung Nhã không nghĩ tới nghiêm trang nam nhân sớm đã ở trong đầu yên lặng mà khai nổi lên hoàng khang. Chỉ nột nột nói, nột, thế giới này, nguyện vọng của ngươi hoặc là chưa xong tiếc nuối rốt cuộc là cái gì? Lý Hạc Chi trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nhẹ giọng nói, không có, nguyên nhân chính là vì cái này thế giới là hắn mới vừa vào đại học sau đó không lâu. Hai người khi trình xuất hiện thật lớn kỳ dị sau mới khiến cho hắn bắt đầu tự hỏi hai người cảm tình mà sinh ra. Bởi vậy kỳ thật thế giới này là trừ bỏ sở hữu liên quan đến Cát Dung Nhã tồn tại mà xuất hiện thế giới, vẫn là thẳng đến sau lại nhìn thấy Cát Dung Nhã ăn phi giấm sau cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng, lúc này mới phán đoán ra một đoạn hoan hỷ oan gia cốt truyện tới. Đương Lý Hạc Chi đáp án nói ra sau, Cát Dung Nhã thấy chung quanh thế giới lại lần nữa bắt đầu băng giải. Nàng sốt ruột mà ôm chặt lấy hắn, hơi mang theo điểm khóc nức nở nói, ngươi, ngươi chờ một chút ta. Còn dư lại 4 cái thế giới, chỉ cần lại 4 cái thế giới, chúng ta liền có thể cùng nhau trở về. Hào, Lý Hạc Chi chung quy là biến mất ở nàng ôm ấp chung, cùng với thế giới băng giải cùng bạn trai. Hình tượng trôi đi. Tiểu Cầu thanh âm lại lần nữa với Cát Dung Nhã trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ lại hoàn thành một cái thế giới. Càng về sau mặt thế giới bởi vì đệ nhị mục tiêu đại não chữa trị khu vực càng nhiều, cũng sẽ càng dễ dàng đát. Tác giả trộm nói, thế giới này rốt cuộc kết thúc lạp. Thế giới tiếp theo đích xác thiết tiêu đề còn không có đính định, nhưng mà xác định là tiểu quốc quốc vương mất nước nữ nô chuyện xưa. mất nước nữ nô thân phận là tiểu bộ lạc công chúa. Đại khái chính là tộc trưởng nữ nhi linh tinh, thân là lỏa bôn đảng, đương nhiên liền đính cái đại khái, trên thực tế sẽ thế nào chờ ngày mai lại nói. Đúng lý hợp tình mà cắm eo, Lý Hạc Chi, ta diễn phân liền như vậy không có. Chúng, hiện tại 7 cái thế giới, đã gom đủ 7 tên nhân vật, có thể đánh 7 người chế bóng bầu dục, Lý Hạc Chi. Ta là đại học giáo thụ, là người văn minh, cự tuyệt bạo lực, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng. Ghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvs0220219. Hết chương.